Thời không hỗn loạn, chương 24, Thiên Long Nhân xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. In cũng không sợ bọn họ có ý đồ gì, Nhi Trượng đội không tính In chiến lực cũng đã rất khủng khiếp, nếu tính theo kiếp trước thì đã vượt qua cấp độ thiên tai nhưng chưa chạm tới mức diệt thế thêm nữa dần và Reizu đã đạt đến đại tướng sau thời gian dài tập luyện khắc khe, Lona thì đã đạt đến cấp độ của Rock DCBEC, vượt qua tứ hoàng, Anna và Hancock thì đạt đến tứ hoàng nói không ngoa vợ chồng bọn hắn đủ đầy ngang thế giới. Chưa kể phía sau cổng còn đứng lấy tam tai quân đoàn của hắn, thêm hạm đội diệt thế đang đợi lệnh. Bên trong căn cứ thực thành, trong phòng trang bị rất nhiều màn hình, bên trên là hình ảnh các khu vực và ký hiệu cổng, các nhân viên tới tới lui lui. Bất chợt cảnh báo vang lên, cảnh báo cổng xuất hiện ở ngoài khơi thực thành, vị trí đảo Phú Quý thuộc địa khu Bình Thuận. Một vị nam nhân trẻ tuổi, gương mặt kiên nghị đang ngồi trên ghế chỉ huy lên tiếng. Có thể xác nhận được là thế giới nào sao? Vị nữ tử ngồi trước màn hình với đôi bàn tay linh hoạt đang thao tác lấy, bên trên hiện lên từng đợt số liệu mở miệng nói. Chưa thể xác định, nhưng sóng dao động rất mạnh, đây là thế giới mạnh nhất xuất hiện cho đến hiện tại. Tên nam nhân trẻ tuổi trầm tư, hắn là một trong 13 tên siêu chiến binh ban đầu được tiêm huyết thanh cự long. Hiện nay cũng là 13 người mạnh nhất của tân nhân loại, nhưng nếu so với đám dị giới sinh vật này thì cũng có chút đau đầu, ban đầu còn đỡ nhưng càng về sau càng mạnh mẽ một cách quá đáng. Từ ban đầu ngang với người thường rồi dần dần đến một đám mạnh như châu, thậm chí là cả đám titan to mười mấy mét, quá đáng nhất là con titan gì đó cao hơn 100 mét. May mắn bọn hắn khoa học kỹ thuật không cao, titan cũng là không quá mạnh mẽ, điểm yếu quá rõ ràng nên hiện nay đã bị tân nhân loại đánh lui. Thế giới Earthtron titan cũng bị tân nhân loại đánh chiếm ngược lại. Nhưng đó chỉ là số ít, số nhiều vẫn là chỉ phòng thủ chứ không dám tiến vào vì các thế giới đó hạn mức rất cao. Lúc này, một cuộc gọi khẩn cấp đến hắn, nhìn thấy là quân phòng thủ khu vực địa khu Bình Thuận, hắn đưa tay bắt máy. Ta là đội trưởng đội 4, nói đi, đầu dây bên kia có chút gấp gáp nói, cổng mới xuất hiện, đó là thế giới One Piece. Vừa nghe đến đây, ánh mắt hắn co rụt lại, đây là thế giới rất mạnh, đám quái vật trong đó hở ra là đánh chìm tòa đảo, hở ra là từ vạn mét trên bầu trời nhảy xuống tự tử. Đúng, không phải nghe lầm, từ hơn 10 cây số nhảy xuống tự tử nhưng điều đáng nói là không chết. Quảng cáo, con mẹ nó quái vật thể phách này cho bom nguyên tử nổ cũng bất tử. Hắn đang suy nghĩ làm sao ứng phó thì bên kia nói. Người xuất hiện xưng là Tổng Tham Mưu Trưởng Thiên Long Nhân In, bọn hắn nói đến đây với thiện ý, nói rồi gửi đoạn hình ảnh In đang ngồi trên ghế chờ đợi. Đội trưởng đội 4 nhìn thấy thì cảm nhận được đây giống như là nghi thức chào đón của quý tộc thời cổ, hắn nhanh chóng nói. Mau trả lời hắn, nói là chúng ta chấp nhận đàm phán, đang trên đường đến. Vâng, bên kia quân lính bên kia nghe xong thì cho người liên lạc với In, In biết được thì cười đồng ý ngồi đợi. Đội trưởng đội 4 bên này cho người chuẩn bị máy bay, đang bay trên không thì phân phó thư ký đứng kế bên. Người mau gọi cho ODA, hỏi hắn về tên In, thư ký nhanh chóng gọi rồi hỏi rồi báo cho hắn. Đội trưởng ODA bảo trong nguyên tác không có In cũng không có chức vị Tổng Tham Mưu Thiên Long Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng cao mày lại có chút khó làm, thân phận không xác nhận được nhưng bộ đồ kia thì chắc chắn là đặc hữu của đám Thiên Long Nhân. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi cũng không suy nghĩ nhiều nữa, nghĩ cũng không làm được gì. Chưa kể nhìn trong khung hình thì bên kia có tận 6 tên Thiên Long Nhân, đánh chết hắn cũng không tin không có ai bảo vệ. Ít nhất cũng là một đại tướng, mà đại tướng thì đã là cấp độ thiên tai, đám này là chân chính quái vật dù cho bom nguyên tử cũng không giết được. Chiến lực mạnh không nói, còn thêm nguyên tố hóa khiến vật lý công kích không có tác dụng. In bên này đang vui vẻ trò chuyện với các nàng thì khoảng nửa tiếng sau một chiếc máy bay đáp xuống. Kiểu dáng có chút đặc thù, nhìn giống như kiểu dáng một con chim ưng dương cánh. In nhìn nó thì trí nhớ phủ bụi cũng dần hiện lên, đây là một chiếc máy bay rất nổi tiếng. Nổi tiếng bởi vì chủ nhân của nó chính là một trong 13 người mạnh nhất của tân nhân loại, được mệnh danh là Thiên Ưng, đội trưởng thứ tư của quân đoàn tận thế. Ngoài ra còn là thống lĩnh quân lực thực thành, quyền lực ngập trời. Máy bay vừa mới đáp xuống, các hoàng kim giáp chiến sĩ nhanh chóng nâng lên hoàng kim thương đan chéo vào nhau bắt đầu nghi thức chào hữu nghị. Thiên Ưng vừa bước xuống máy bay của mình thì thấy được trận hình chào đón và cũng không cảm nhận được địch ý khiến hắn thầm thở phào, tân nhân loại cũng không dễ sống sót trong tận thế này. Quảng cáo, Thiên Ưng cảm ứng thấy 6 cỗ khí thế rất mạnh mẽ, sâu không lượng được, mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Nhất là nam nhân đang ngồi trên ghế và một nữ nhân phía sau, hắn thầm giật mình, không phải Thiên Long Nhân là đám lợn ăn rồi chờ chết sao? Làm sao lại mạnh như thế? Hắn đang đánh giá đám người In thì bên này In cũng dùng Kenbunsoku Haki cảm ứng Thiên Ưng. thông qua cảm ứng in nhận ra được thiên ưng cũng rất mạnh, mới tận thế 12 năm nhưng đã đạt đến thực lực cấp trung tướng rồi. Thật không hổ là những trụ cột của tân nhân loại, kiếp trước in phải đến khải huyền năm thứ 21 mới đạt mức độ trung tướng thuộc loại phổ thông. Thiên ưng đi đến thảm đỏ, vừa bước đi đến đâu thì các thanh hoàng kim thương mở ra đến đó, dẫn thẳng tới chỗ bàn dài đàm phán. In đưa tay mời hắn ngồi xuống, vừa ngồi xuống hắn lên tiếng hỏi In. Không biết vị điện hạ thiên long nhân này là có việc gì? In nhìn thiên ưng nở nụ cười rồi nói. Các ngươi không cần lo, ta không phải đến chiếm thế giới của ngươi, ta đến với ý tốt. In nói rồi vỗ tay hai tiếng, một tên hoàng kim nhân phía sau In bước lên trước, trên tay mang theo một chiếc hộp đặt lên bàn. In đưa tay nhận lấy rồi đặt lên bàn đẩy đến trước mặt thiên ưng. Thiên ưng thấy vậy thì cũng đưa tay mở ra, hắn cũng không sợ In giở trò vì không cần thiết phải như vậy, In mạnh hơn hắn rất nhiều. Thiên ưng mở ra thì thấy bên trong là một viên trái cây với hoa văn quỷ dị, hắn lẩm bẩm. Đây là, In gật đầu, đúng vậy, đặc sản thế giới ta, trái ác quỷ. Đây là hệ Zoan Toritori Nomi Mordo Falcon, nó cho phép người dùng biến thành chim ưng, rất hợp với ngươi. Đây xem như là quà gặp mặt của ta dùng để biểu hiện thiện ý với thế giới này. Thiên ưng nghe vậy thì nuốt nước miếng, trái này quả là tuyệt phối với hắn, tuy rằng không phải là Ancient Zoan hay Mythical Zoan nhưng lại rất phù hợp phong cách chiến đấu của hắn. Thêm nữa Ancient và Mythical không dễ tìm như vậy, Ancient quý không thua hệ Loza, còn Mythical thì Loza không có tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có trái Toritori này hắn sẽ tăng lên một cấp độ mới, thêm nữa còn là loại biết bay. Nhưng thiên ưng nhớ lại thông tin về thiên long nhân thì lại do dự, đám này trong nguyên tắc rất tàn ác, lúc nào lại thân thiện như thế. In nhìn ra thiên ưng do dự nên nói thêm, đây chỉ là quà gặp mặt, các ngươi có thể hiểu lầm gì đó về chúng ta. Chúng ta chỉ muốn hợp tác với các ngươi, mục đích chúng ta là các thế giới khác, thế giới các ngươi không có thứ ta cần. Thêm nữa thiên long nhân cũng không xấu như trong suy nghĩ của ngươi. Nếu không có chúng ta thì thế giới nơi chúng ta ở đã đại loạn, hải quân cũng là trấn áp hải tặc. Quảng cáo, hải tặc là một đám cướp đốt hiếp giết chứ không phải đám truy tìm tự do mộng tưởng như ngươi nghĩ. Thiên ưng giật mình, tên thiên long nhân này biết về nguyên tắc truyện. Tên này đọc suy nghĩ ta. Chấm, In thấy hắn như vậy cũng nói thêm, các ngươi có thể thương lượng, ta biết các ngươi cũng đang nghe. Nói rồi In ngừng lại, lặng lẽ đợi thiên ưng bàn bạc. Thiên ưng bên này cũng nói nhỏ vào tai nghe, các ngươi đã nghe được rồi đó, các ngươi có ý kiến gì không? Một tiếng nam trầm thấp vang lên, ưng, ta cảm giác bọn hắn có mưu đồ. Một người khác đáp lời, cũng vậy, lúc này thì tiếng nữ thanh thoát nhẹ nhàng vang lên, ta thì nghĩ khác, các ngươi quên là đây là thế giới thật, nó đã thoát lý nguyên tắc, không phải là chuyện tranh nữa. Có sự khác nhau cũng là bình thường, đang lúc bọn họ bên đây bàn bạc thì một đám voi ma mút từ đâu xông ra, con nào con nấy to cao như một chiếc xe tải lớn, cách đó khoảng một cây số xông về phía bọn họ. Tuy xa nhưng nơi đây là thế giới băng tuyết, rất yên tĩnh, thêm nữa đám người đều không phải yếu nên đám voi ma mút vừa xông lên đã bị phát hiện. Thiên ưng vừa định ra lệnh cho quân đội tiêu diệt mục tiêu thì In đứng dậy. Tay hắn cầm vào chuôi kiếm, lưỡi của huyết lôi kiếm vừa lộ ra khỏi vỏ thì bầu trời tối xuống, từng tia sét đỏ răng đầy bầu trời. Xoát, một đường trảm kích màu đỏ vờn quanh lấy huyết lôi như thuấn di xuất hiện trước mặt đám voi ma mút, trên đường đi để lại một đường chân không dài cả cây số. Đám voi ma mút tiếp tục chạy một đoạn thì đổ gục xuống, nửa thân trước trượt ra rơi xuống mặt băng lạnh lẽo, máu đỏ kèm theo đống ruột bầy nhầy chảy trượt xuống nhuộm đỏ một khu vực bán kính mấy chục mét. Bọn hắn còn nghe ầm một tiếng, sau đó bầu trời mây giạt ra hai bên như bị bổ ra làm đôi. Cách chương.